Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Trong ghế lô không khí ở Triệu Dịch Sâm nói xong câu nói kia về sau phút chốc yên tĩnh. Mọi người tự mình cảm thụ một chút tốc đông lạnh này chứ. Triệu Dịch Sâm lui về phía sau nửa bước, một đôi mê người hoa đào mắt nhíu nhíu, ngữ khí có chút trịnh trọng. Nhưng là ta hôm nay buổi sáng đột nhiên lương tâm phát hiện liền nói cho ngươi chuyện này, ai? Từng tưởng, ở trước đây, của ngươi cóc xê đã bị xinh đẹp muội muội bái rớt, muốn thực tính sổ, hắn nhiều lắm phó một nửa trách nhiệm, không nên phụ toàn trách. Chu Mộ Quân gật gật đầu, ôm lấy môi ngầm bi thương cười lạnh một tiếng, lại gật gật đầu, đi, ngươi thật giỏi, thông qua bọn họ đối thoại. Cái khác thiếu gia nhóm đa đa thiểu thiểu hiểu biết đến sự tình ngọn nguồn. Giờ này khắc này, bọn họ đều mục hàm đồng tình xem Triệu Dịch Sâm, không là bọn hắn không hỗ trợ, mà là chuyện này quả thật là Triệu Tiểu Ngũ này bức làm yêu hậu quả. Nếu sự phát hôm đó liền nói cho Chu Lão Tam một tiếng, cũng không đến mức làm cho người ta trở tay không kịp. Lão Tam thật vất vả truy cái muội tử. Liền như vậy cấp rào thất bại, bọn họ đều nhanh xem không trôi qua, làm không tốt lỡ mất này một cái. Lão Tam phải cả đời đánh quang côn. Chu Mộ Quân khơi màu đuôi mắt nhìn Triệu Dịch Sâm liếc mắt một cái. Trong tay bình rượu hướng trên bàn trà trùng trùng nhất phóng. Bình thủy tinh đánh lên thủy tinh bàn trà, phát ra vang dội lại thanh thúy thanh âm ni. Triệu Dịch Sâm trong lòng lột bột một chút. Trong đầu đạn mạc xoát đi lên, tất cả đều là, xong rồi xong rồi xong rồi, ta có phải không phải muốn chết ở chỗ này. Chu Mộ Quân đứng lên. Đại chân dài vượt qua sofa tay vịn, một cái đi giỏi vọt tới Triệu Dịch Sâm trước mặt, mang theo của hắn cổ áo đem nhân đổ lên cạnh tường. Mắt thấy liền muốn phát sinh một hồi bạo lực huyết tinh sự kiện. Còn lại nhân cũng bất chấp xem diễn. Buông trong tay chén rượu liền đi qua giúp vội vàng kéo Chu Mộ Quân. Đừng đừng đừng, Lão Tam, đều là huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói đừng động thủ, chuyện này Triệu Tiểu Ngũ quả thật làm được quá đáng. Các huynh đệ giúp ngươi mắng hắn, không phải là dỗ muội tử sao? Nhường Lão Tống giáo ngươi, đại gia bảy miệng tám lời khuyên đứng lên. Cuối cùng đem Chu Mộ Quân lửa giận bình ổn một nửa. Triệu Dịch Sâm hư thoát thông thường tựa vào trên vách tường. Cung thân từng ngụm thờ, cái trán tóc đen đều hãn ẩm, trên người thẳng đứng tây trang hơn vài nói nếp gấp, hắn kém chút cho rằng năm đó giáo bá Chu lại đã trở lại. Chu Mộ Quân người này cũng chính là xuất ngoại du học trở về vào công ty về sau mới thu liễm một. Thân lệ khí, nhân tiền quả lãnh đạm mạc, nhân sau ôn nhuận khiêm tốn. Bọn họ này đó từ nhỏ cùng hắn cùng nhau hỗn đều biết đến. Hắn đến trường thời kỳ căn bản không phải như vậy. Hắn chính là cái đánh nhau hung tàn trốn học không ngại đại lão. Chu đại lão vừa mới là thật muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Triệu Dịch Sâm hảo sau một lúc lâu mới trở lại bình thường. Bưng lên trên bàn bình rượu tự phạt tràn đầy tam chén. Huynh đệ, chuyện này là ta xin lỗi ngươi. Ta nhận. Chu Mộ Quân phát ra vừa thông suốt hòa. Đổ cũng không có lại so đo, mặt trầm xuống hoa ở trong sofa uống rượu giải sầu. 16 thiếu lý duy nhất một cái thừa hành tảo hôn sinh đẻ sớm Tống thiếu gia bưng chén rượu ngồi. Ở Chu Mộ Quân bên cạnh, này dỗ nữ nhân đâu? Liền một cái tôn chỉ, hắn ẩn ẩn mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm, tựa hồ rất có tâm đắc thể hội. Mặt là không thể muốn, còn phải có thể kiên trì. Chu Mộ Quân thân thể tọa thẳng, hơi hơi sườn mau, nói đơn giản một chút. Tống thiếu, không biết xấu hổ, kiên trì không biết xấu hổ, khi tất yếu hậu tôn nghiêm cũng không thể muốn. Chu Mộ Quân, Tống thiếu liền đề tài này tiến hành mở rộng, đương trường bắt đầu dạy học, cùng Chu Mộ Quân truyền thụ vài năm nay đến tổng kết xuống dưới một ít tương đối thực dụng kinh. Nghĩa mà ni. Chu Mộ Quân nghe xong về sau liên tục gật đầu. Được lợi không phải là ít, những người khác câu được câu không uống rượu. Dự thính Tống thiếu dỗ nữ nhân lớp học, vốn là một hồi giải trí tính chất tụ hội. không biết vì sao đến cuối cùng tràn ngập trung học phụ đạo ban học tập bầu không khí. Chu Mộ Quân tự nhiên là phụ đạo trong ban học sinh đại biểu. Khóa nghe được thập phần nghiêm cẩn, hận không thể đương trường lấy ra laptop nhớ ghi lại rồi. Tụ hội đến hơn 12 giờ đêm mới kết thúc, Chu Mộ Quân uống lên hảo vài chén rượu, nhân còn thật thanh tỉnh, những người khác cầm lấy áo khoác mặc vào thời điểm, hắn đứng dậy ngăn lại Triệu Dịch Sâm đường đi, Triệu Dịch Sâm vừa nhìn thấy mặt hắn liền run run một chút. Lặp lại nói xong đêm nay duy nhất một câu lời kịch. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Huynh đệ, tiểu đệ về sau cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa được không? Ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tới, Chu Mộ Quân một mặt bình tĩnh. Đạm mạc nói, Triệu Dịch Sâm mắt lộ ra nghi hoặc, Chu Mộ Quân, di động lấy đến, Triệu Dịch Sâm chần chờ một giây liền quyết đoán lấy điện thoại cầm tay ra hai. Tay dâng, còn chi kỷ nói cho hắn di động khóa bình mật mã. Chu Mộ Quân cúi mắt, đưa vào mật mã giải khóa, dụ tranh số điện thoại di động hắn đọc lào lào, nhắm mắt lại cũng có thể đưa vào đi vào, nhìn chằm chằm tin nhắn đối thoại khuông, Chu Mộ Quân châm trước đánh một câu nói, cũng ở lạc khoản nhắc lên tên của bản thân, phát cho nàng, dụ tranh kéo đen của hắn dãy số, dùng Triệu Dịch Sâm dãy số gửi tin nhắn nàng hẳn là có thể nhìn đến. Triệu Dịch Sâm thân cổ muốn nhìn Chu Mộ Quân nói gì đó. Vừa ngắm đến hai chữ, bên kia Chu Mộ Quân liền dùng thủ ngăn trở màn hình. Liếc xéo hắn một cái, Triệu Dịch Sâm ngượng ngùng lùi về đầu, phiết hạ khóe miệng, thờ ơ hai mắt nhìn trời. Chu Mộ Quân xác nhận tin nhắn gửi đi thành công, liền đem ghi lại cấp cắt bỏ. Di động quăng trả lại cho Triệu Dịch Sâm ni Chu Mộ Quân uống lên rượu. Không có biện pháp lái xe, ở trên di động kêu một cái đại giá. Làm cho người ta đem hắn đưa đến dụ tranh trụ địa phương. Đại giá là cái ngoài 30 nam nhân, cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy hào xe, trong lòng chật chật cảm thán một phen, nghiên cứu một hồi lâu mới dám phát động xe. Chu Mộ Quân ngồi ở ghế sau, khuỷu tay để cửa sổ xe, ngón tay đặt tại mi cốt thượng, không nhẹ không nặng xoa, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm trên đại y một viên màu đen nút thắt xuất thần. Khi tới rạng sáng một điểm, rốt cục đến dụ tranh tiểu khu, bóng đêm như mực bàn nùng trù, chỉ có mấy chản mờ nhạt đèn đường tản ra nhàn nhạt quang. Chiếu sáng lên góc, xe liền đứng ở nhất chản màu trắng đang trụ giữ, đại giá rời đi về sau, bên trong xe thừa lại Chu Mộ Quân một người, bốn phía cũng không người đi đường đi lại, gió thổi chạc cây tiếng vang vô hạn phóng đại, lộ ra một dòng thê lương hưu quạnh. Chu Mộ Quân nhắm mắt lại ngủ gật, lại ở đầu mạnh buông xuống thời điểm kinh tỉnh lại. Tống Thiếu nói như thế nào tới? Nữ hài tử tâm đều là đặc biệt nhuyễn, trừ bỏ kiên trì không biết xấu hổ không cần tôn nghiêm. Tốt nhất có thể nhường đối phương sinh ra cùng loại cho đau lòng cảm giác. Như vậy hội làm ít công to. Chu Mộ Quân trà sát thái dương, miễn cưỡng đả khởi tinh thần, thôi mở cửa xe đi xuống. Không có mặc áo lông hắn đứng ở hàn khí sâu nặng ban đêm nhất thời dùng mình một cái. Vậy ý biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lấy lại bình tĩnh, ở bên cạnh xe đứng đám người. Dụ tranh từ trước tới nay lần đầu tiên không đến 9 giờ liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Ở nàng một vòng tiếp một vòng tự mình thôi miên hạ. Thật thần kỳ không có xuất hiện mất ngủ bệnh trạng, ngược lại rất nhanh đi vào giấc ngủ. Buổi tối ngủ sớm, tự nhiên mà vậy, buổi sáng tỉnh lại cũng liền so bình thường sớm hơn đi dụ tranh mơ mơ màng màng mở to mắt. Sờ ra di động nhìn thoáng qua thời gian, vừa qua khỏi lục điểm, bên ngoài thiên còn hắc bình tĩnh, một tia ánh sáng cũng không, nàng đang chuẩn bị tiếp theo ngủ, rồi đột nhiên phát hiện trong di động hơn cái tin nhắn. Tối hôm qua hơn 12 giờ phát, đến từ bản địa xa lạ dãy số. Ta ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi, cho đến khi ngươi khẳng xuất ra gặp ta. Chu Mộ Quân, hết chương.